Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555 bất ngờ không? Kinh hỉ không? Nhiễm tỷ tỷ nói đúng. Chúng ta làm gì muốn trốn bọn họ? Hoa lớn như vậy sức lực, thật vất vả mới hợp thành như vậy một chi đội ngũ. Chúng ta liền phải cùng bọn họ đao thật kiếm thật làm. Gọi bọn hắn biết biết. Nhiễm tỷ tỷ cũng không phải là dễ chọc. Liễu tỷ nhi chạy nhanh gật đầu, Hoa tỷ nhi cũng nhu nhu đem đầu điểm điểm. Liễu muội muội nói đúng, ngày đó Tô Nhiễm cùng Liễu tỷ nhi gian nan từ tỉnh thành chạy thoát đi ra. Ngoài, không nghĩ tới rồi huyện thành liền gặp chờ ở nơi đó Hoa tỷ nhi. Nhà đầu này quả nhiên cơ linh, ngày đó thừa dịp người đều đuổi theo Tô Nhiễm, nàng liền sấn chạy loạn rớt. Chờ Nhạc Nguyên phản ứng hóa học lại đây, gọi người đi bắt Hoa tỷ nhi thời điểm, nàng đã sớm không bóng dáng. Hơn nữa, nàng thế nhưng liệu đến Tô Nhiễm khẳng định sẽ hồi trong thôn đi. Cho nên nàng liền trực tiếp tới rồi huyện thành, liền ở huyện thành bên ngoài trong núi chờ các nàng. Sau đó ba người đoàn tụ sau, liền cùng nhau chạy về trấn trên, khi đó, trấn trên. Trong thôn sớm đã bị Thất tiểu thư các nàng bố trí thượng bọn họ người. Chỉ là bởi vì ở nông thôn ba tánh sao, mặc kệ vương triều như thế nào thay đổi, các ba tánh từ trước đến nay đều là chỉ cầu một cái an ổn. Đến nỗi trên đỉnh đầu là ai ở quản bọn họ mới không để bụng như vậy nhiều lý. Cho nên, tiền triều an trí ở bên này nhân thủ cũng không nhiều. Chỉ là khởi tới rồi một cái kinh sợ tác dụng, kỳ thật cũng không có phân công lại đây nhiều ít Thất tiểu thư bọn họ tâm phúc. Cho nên bọn họ chỉ cần tiểu tâm chú ý một chút. Liền ở thị trấn đi qua không bị ngăn trở, đương các nàng lén lút tới rồi thị trấn bốn phía. Liền lại gặp đang chờ bọn họ tiền tàu tử phu thê. Còn có Viên tiên sinh, Nhiễm muội tử, ta nhưng xem như chờ đến ngươi đã trở lại. Lặng lẽ đem Tô Nhiễm cấp tiếp về nhà đi, tiền tàu tử kích động đến mặt đều đỏ, mau hai năm không thấy, người gầy, có thể thấy được kinh thành khí hậu chính là không có chúng ta quê quán dưỡng người. Lặng lẽ ngươi này mặt, đều bẹp đi xuống, Viên tiên sinh, Hoa tỷ nhi cũng giống nhau. Đúng vậy, ngắn ngủn không đến hai năm thời gian bên trong đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Nàng lao tâm lại lao động. Đương nhiên sẽ gầy, bất quá, hiện tại nghe được tiền tàu tử nói như vậy, Tô Nhiễm cái mũi vẫn là đau xót, ta này không phải đã trở lại sao? Nàng nhẹ giọng nói, Hải, người cái này kêu cái gì trở về a? Người lập tức không phải lại phải đi sao? Tiền tàu tử liền nói, Tô Nhiễm một đốn, người biết ta phải đi, đâu chỉ a, ta còn biết ngươi là lại đây tính toán chiêu binh mãi mã lý. Viên tiên sinh nhưng còn không phải là tới giúp các ngươi đi tiền trạm. Tiền tàu tử cười đắc ý Tô Nhiễm ngẩn ra. Nàng nhìn viên tiên sinh chạy nhanh hướng nàng chắp tay. Khởi bẩm vương phi, vương gia biết ngài khẳng định sẽ về quê nhà tới. Cho nên riêng mệnh thuộc hạ vòng đến tới trước nơi này. Vì ngài sai phái, hắn quả nhiên cũng đoán được nàng ý đồ. Đây là phu thê nhiều năm dưỡng thành ăn ý sao? Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, nàng vội vàng gật đầu. Hảo, có ngươi ở, ta liền an tâm rồi, viên tiên sinh cười gật đầu, tiền tàu tử cũng đi theo gật đầu. Sự tình chúng ta đều đã biết, tiền triều Dư Nghiệt lại ngóc đầu trở lại, còn trông cậy vào chiếm cứ Trường Giang bên cạnh này đó địa bàn khi bọn hắn quốc thổ. Cái này ta nhưng không đồng ý. Bọn họ này không phải muốn đem chúng ta cấp ngăn cách sao? Ta nếu là bên người không có ngươi, vậy ngươi nói ta cuộc sống này nên như thế nào quá? Ta nửa đời sau còn trông cậy vào dựa vào ngươi lại quá hảo điểm lý. Nói, nàng liền lại kéo lên Tô Nhiễm tay. Cho nên a, ta đã cùng đại ca ngươi thương lượng hảo. Chúng ta trước đó đều đã đem sự tình cấp bố trí khai đi. Liền chờ các ngươi ai một hồi tới, chúng ta liền cử đại kỳ, cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc, chỉ cần thắng, vậy ngươi đại ca tốt xấu cũng có thể vớt cái quan đương đương đi. Ta cũng liền thành quan phu nhân, đây chính là bút đại mua bán a, nhìn nàng như vậy hỉ khí dương dương bộ dáng. Tô Nhiễm thiếu chút nữa đều phải đã quên nàng đây là quyết tâm muốn cùng chính mình cùng đi tranh. Như vậy một bãi nước đục, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng. Tẩu tử, các ngươi có thể tưởng tượng hào. Nơi này chính là bọn họ tiền triều người địa bàn. Chúng ta liền như vậy vài người. Một khi bị bọn họ cấp chân áp trụ, đến lúc đó bị tội đã có thể không ngừng các ngươi hai vợ chồng, ta biết. Này đó ta và ngươi đại ca sớm suy xét rõ ràng. Nói nữa, nhà của chúng ta cùng các ngươi ra cái gì quan hệ? Tỉnh thành những người đó khẳng định cũng rõ ràng. Bằng không, bọn họ sẽ không lặng lẽ phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Hiện tại bọn họ là đằng không ra tay tới đối phó chúng ta. Nhưng một khi chờ bọn họ đằng ra tay tới, bọn họ còn sẽ lưu trữ chúng ta. Dù sao bất động là muốn chết, động ngược lại còn có thăng quan phát tài cơ hội. Liễu tỷ nhi trước kia không nói sao? Phú quý hiểm trung cầu. Tiền tẩu tử vẫn như cũ vui tươi hớn hở thực mau tiền đại cũng đã trở lại. Hắn đối tiền tẩu tử nói thâm biểu tán đồng. Bất quá, chính hắn cũng bỏ thêm một câu. Nhưng trình yếu, là chúng ta tin ngươi, tin Lý nhị huynh đệ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta khẳng định đi theo các ngươi đi, các ngươi tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Nói đến nơi đây, Tô Nhiễm cũng liền không có gì hảo thuyết, thậm chí, nàng phát hiện chính mình thế nhưng bị tiền tẩu tử hai vợ chồng cấp thuyết phục. Trước kia chính là chưa bao giờ có sự hơn nữa. Bọn họ phu thê thật đúng là đã làm không ít chuẩn bị. Chờ Tô Nhiễm bọn họ tới rồi, tiền đại lập tức liền đem thủ hạ đã gom người đều triệu tập lại đây. Tô Nhiễm lại lặng lẽ đi một chuyến Ngô Sơn thôn, thôn này cùng Tô Nhiễm bọn họ là cùng một nhịp thờ. Lại là phiên mạch Lý thị loại pháp nơi khởi nguyên, thôn trưởng không ngốc, hắn đương nhiên cũng sớm minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên Tô Nhiễm vừa mới vừa đề nghị, hắn liền lập tức chụp cái bàn quyết định hảo, chúng ta cùng các ngươi làm, thôn trưởng đi đầu, hơn nữa viên tiên sinh ở trong thôn đi rồi một chuyến. Nói một phen cực cụ ủng hộ tính nói, đã kêu trong thôn nhà khác cảm xúc mênh mông, đại gia cũng phần lớn lựa chọn đi theo Tô Nhiễm đi làm cái này đại sự, viên tiên sinh miệng lưỡi sắc, bén, càng sẽ suy đoán nhân tâm. Có hắn ở, Tô Nhiễm cơ hồ cũng chưa phí cái gì sức lực liền đạt thành mục đích rồi sau đó. Bọn họ trước hết nghĩ biện pháp đem tiềm tàng ở trong thôn còn có trấn trên người Nam Triều đều cấp. Một câu diệt, sau đó nhanh chóng đánh ra trấn Tây Vương dư bộ cờ hiệu. Ngô Sơn thôn các ba tánh ở thôn trưởng dẫn dắt hạ. Cái thứ nhất đến cậy nhờ bọn họ, mặt khác thôn trấn người trên nhóm thấy thế. Tự nhiên cũng có người xem chuẩn cơ hội này, tâm động lại đây gia nhập bọn họ triều đình chính nghĩa chi sư, bất quá quân đội tiến lên. Lương thảo gì đó là mấu chốt, tiền tẩu tử không chút do dự đem trong nhà tiền tài. Còn có chữ hàng lương thực đều cấp dọn ra tới, thôn trưởng trong nhà cũng là giống nhau, mà Tô Nhiễm cũng vạn phân may mắn. Năm trước Vàn Ca Nhi bọn họ tới rồi kinh thành sau. Toàn Ca Nhi đã thuyết phục Lạc Hoan đem Lạc gia nhân thủ đều đưa trở về. Đưa không quay về cũng an bài tới rồi không quan trọng vị trí thượng. Nguyên bản Lạc lão thái thái còn nói muốn Lạc Hoan trước đem bọn họ trong đất những cái đó lương. Thực đều vận đến tỉnh thành, làm Lạc gia hỗ trợ bán đi, cũng có thể nhiều bán mấy cái tiền. Lạc Hoan đều đáp ứng rồi, chính là Toàn Ca Nhi ngăn trở, tràn đầy mấy kho lúa gạo thóc. Vừa lúc đủ đại gia hòa ăn tốt nhất thời gian dài, lại có thu tỷ nhi nhà bọn họ lương thực. Gia tài, mấy nhà đua ở bên nhau, kia tài sản cũng không tính mỏng, ở hơn nữa năm kia bắt đầu. An Ca Nhi liền bắt đầu mang theo trong thôn nam hải tử nhóm cùng nhau học công phu. Năm trước năm nay mùa xuân, trong thôn còn có 3-4 đều trúng võ tú tài. Hiện tại bọn họ đội ngũ tổ kiến lên. Liền đúng là này mấy cái nam hài phát huy chính mình tác dụng hảo thời cơ, nhân mã tổ kiến hảo. Bọn họ liền cùng nhau mênh mông cuồn cuộn hướng chu vi thị trấn sát đi. Một đường tuy rằng gập ghềnh, nhưng có viên tiên sinh bày mưu lập kế, đại gia lại lợi dụng tự thân đối núi lớn quen thuộc. thật đúng là tiêu diệt không ít nam triều người. Nam hài tử nhóm cũng lợi dụng này đó cơ hội đại đại tăng trưởng thực chiến kinh nghiệm. Chờ lần sau lại động thủ thời điểm liền thả lỏng nhiều thực mau. Bọn họ thanh danh đại thịnh, lại hấp dẫn không ít người tới đến cậy nhờ, sau đó. Bọn họ liền quyết định, sát hướng huyện thành, sau đó lại chạy đến tỉnh thành. Hiện tại, đúng là bọn họ trải qua một ngày một đêm chiến đấu kịch liệt qua đi. Khó khăn đánh hạ huyện thành nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, tính tính thời gian. Thất tiểu thư bọn họ cũng thật là nên rút ra không tới đối phó bọn họ, tiền tàu tử khổ khuyên vô dụng. Cố tình bên cạnh còn có Liễu tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi hai cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Trên thực tế to gan lớn mật nữ hài tử ở một bên cổ động. Nàng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể phủi tay. Hảo đi, người một hai phải như vậy. Ta cũng ngăn không được ngươi. Bất quá quay đầu lại nếu là thật gặp được sự, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ rõ muốn chạy. Chúng ta bị bọn họ bắt lấy đều không có việc gì. Ngươi cũng không thể bị trào. Chỉ có ngươi chạy ra đi, ngươi mới có thể nghĩ biện pháp lại trở về cứu chúng ta. Tẩu tử ngươi cũng quá xem trọng ta Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, xem trọng cái gì nha. Ngươi vốn dĩ liền so với chúng ta lợi hại a. Tiền tàu tử vẻ mặt nghiêm túc nói, Liễu tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi cũng sôi nổi gật đầu. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, ngươi nhưng đừng lại thổi phồng ta. Hảo, thời gian khẩn cấp, chúng ta vẫn là trước thương lượng hảo ứng đối bọn họ sách lược đi. Ta tưởng, lúc này đây Lưu Thất Xảo khẳng định sẽ phái Lưu Tám Xảo lại đây. Như vậy, chúng ta liền nhằm vào Lưu Tám Xảo thiết cái cục, ta muốn đem nàng cấp bắt sống. Hảo a, kia mấy người phụ nhân chán ghét đã chết, ta sớm xem các nàng không vừa mắt, tỷ tỷ ngươi nói ngươi nghĩ đến cái gì cục, nên như thế nào thao tác, ngươi nói, chúng ta khẳng định làm theo. Liễu tỷ nhi chạy nhanh gật đầu, nàng năm trước đi một chuyến kinh thành. Lúc ấy nàng liền thấy thế nào thất tiểu thư tỷ muội ba cái đều không vừa mắt. Hiện tại sự thật chứng minh. Kia tam tỉ muội đích xác không phải cái gì thứ tốt. Nàng liền càng chán ghét các nàng, Hoa tỉ nhi vẫn là như vậy văn tĩnh tiểu bộ dáng. Chỉ mở to một đôi đại đại đôi mắt nhìn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Nàng lập tức liền cầm lấy nhánh cây, bắt đầu trên mặt đất phác họa lên ít ngày nữa. Bát cô nương lãnh 300 tinh nhuệ cũng đã tới gần huyện thành. Chính ngọ thời gian, đại đội nhân mã tìm một khối đất bằng dựng trại đóng quân. Chôn nồi nấu cơm, đồ ăn làm tốt, tiểu nha hoàn thân thủ cấp bát cô nương đưa lên một chén nhiệt canh. Tiểu thư thỉnh dùng, bát cô nương tiếp nhận tới, liền một chiếc bánh cái miệng nhỏ uống xong rồi, chậm rãi đem một chén canh uống xong. Nàng liền nghe được nơi xa có người hô lớn, không tốt, đồ ăn bị người hạ dược. Bát cô nương cả kinh, chạy nhanh đứng lên, lại phát hiện chính mình hai chân mềm nhũn, người liền thật mạnh ngã xuống, ở nàng chu vi. Này đó tinh nhuệ nhóm cũng đều cùng bị cuồng phong thổi qua ruộng lúa giống nhau. Một đoạn tiếp theo một đoạn ngã xuống, rồi sau đó không lâu. Tô Nhiễm liền mang theo người xuất hiện, nàng thong thả ung dung đi vào bát cô nương trước mặt. Mặt mang mỉm cười, sung sướng cùng nàng chào hỏi. Thật xảo, chúng ta lại gặp mặt, người bất ngờ không, kinh hỉ không, ngoặc kép, hết chương.